Chàng rể quyền thế, chương 938, góc chuyện audio.com, chấm, Trịnh Tuyết Dương ở đầu dây bên kia im lặng một lát. Sau đó từ chối, Diêu Kỳ, tớ biết cậu là vì muốn tốt cho tớ, nhưng mà tớ đã kết hôn cùng Bùi Nguyên Minh hơn 3 năm. Cũng có cảm tình với nhau rồi, tớ không muốn ly hôn. Cậu, Lục Diêu Kỳ không biết nói gì cho phải. Không lẽ cô bạn thân này của mình đã bị tên Bùi Nguyên Minh khốn khiếp kia tẩy não rồi chứ? Nếu là như vậy, cô ta lập tức phải nghĩ biện pháp dẫn tên Bùi Nguyên Minh vô dụng này vào chồng để anh chủ động ly hôn. Nghĩ đến đây, Lục Diêu Kỳ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lại vào nhà hàng tìm Bùi Nguyên Minh. Có điều lúc này Bùi Nguyên Minh đã rời đi từ lâu. Đại học Tô Hàng. Đây là một trong 10 đại học danh tiếng hàng đầu trong nước. Nghe nói tinh thần học tập của nơi này rất cao. Rất nhiều bạn học đều là tứ hải. Tô Hàng vô cùng nổi tiếng. Bùi Nguyên Minh chậm rãi bước đi trong khuôn viên trường. Ngược lại chẳng nhìn ra nơi nào đặc biệt. Chỉ cảm thấy chỗ này người thì ít mà muỗi thì nhiều. Có điều hoàn cảnh như vậy lại khiến anh có thể chuyên tâm suy nghĩ vài vấn đề. Tình hình ở Dương Thành nhìn thì có vẻ rất tốt. Kỳ thực sau lưng đã nổi lên từng đợt sóng ngầm. Không phải anh không nhìn ra được. Chỉ là hiện tại tập đoàn Thiện Nhân còn bận sắp xếp lại nguồn tài nguyên của dòng họ Bùi. Có rất nhiều chuyện không thể quản hết được. Mà thương trường có rất nhiều chuyện khác hoàn toàn so với chiến trường. Không phải chỉ cần giết kẻ địch là xong. Giải quyết hậu quả cũng là một chuyện cần phải suy nghĩ kỹ càng. Vô cùng hao tổn tâm trí. Ví dụ như lần này, dòng họ Bùi bị lật đổ. Nếu không phải tập đoàn Thiện Nhân bắt đầu sắp xếp lại tài nguyên thì không biết sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp lớn nhỏ bị phá sản. Bao nhiêu người sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Vì tư lợi của bản thân mà hại bao nhiêu người khác. Đây không phải điều mà Bùi Nguyên Minh mong muốn nhìn thấy. Cách chương.